Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 977, chương 977, bảy càng, hắn chưa từng nghĩ tới chuyện này sẽ hoàn toàn ngược lại, biến thành hiện giờ bộ dáng. Ta không có làm mần ni, nhất định là các ngươi hiểu lầm cái gì, Khắc Lao Tư tính toán làm cuối cùng dãy giụa, như vậy, đem ghi âm lấy ra tới, Thư Trường Câu lấy khóe miệng. Xoay người, nhìn thoáng qua đứng ở hậu trường Thẩm Hòa. Tiếp theo, Khắc Lao Tư cùng Thẩm Hòa đối thoại cũng đã bị thông báo thiên hạ. Mỗi một câu đều là Khắc Lao Tư chính miệng nói ra. Hắn theo như lời làm Thẩm Hòa hộp tối thao tác nói đều bị phóng ra. Nguyên lai phía trước mỗi một lần nói chuyện đều đã bị Thẩm Hòa cấp ghi âm, hắn xấu hổ mà đứng ở tại chỗ, rốt cuộc nói không nên lời một câu. Như vậy giữa bị vả mặt cảm giác thật sự khó chịu. Khắc Lao Tư không có trải qua quá trường hợp như vậy, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Nhưng là hắn cũng cảm thấy Thư Trường lời nói xác thật có đạo lý. Phía trước một lòng chỉ nghĩ đấu giá quyền vấn đề, lại quên mất này sau đó đạo đức vấn đề. Khắc Lao Tư nhìn ở đây mọi người dùng thẩm vấn ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình. Thập phần dày vò, chậm chạp không dám ngẩng đầu. Thư Trường híp mắt, lại lần nữa mở miệng. Ta cảm thấy thân là một nhà xí nghiệp, ngươi cần thiết vì chính mình thành tin thiếu hụt cùng mọi người xin lỗi, Khắc Lao Tư xử tại chỗ. Không chỗ dung thân, loại này bị vạch trần cảm giác, một tấc tấc mà ăn mòn hắn máu, cả người khó chịu, hắn mở miệng, thấp giọng mà, hổ thẹn mà đối với màn ảnh xin lỗi. Thực xin lỗi, lần này cách làm xác thật là chúng ta suy xét không chu toàn. Thân là một cái xí nghiệp, chúng ta làm được như thế nông nỗi. Thật sự xin lỗi, về sau sẽ không tái xuất hiện loại chuyện này, nói xong về sau. Khắc Lao Tư hổ thẹn mà ở mọi người trước mặt rời khỏi đấu giá hội hiện trường. Việc này nói lớn không lớn, nhưng này đại biểu ta bản nhân thái độ. Ta hy vọng các ngươi có thể coi đây là dám. Sở hữu nhập chú tiểu đào cửa hàng quan trọng nhất chính là phải làm đến thành tin. Làm được làm mỗi cái người tiêu thụ đều có thể đủ yên tâm. Nếu không thể làm được điểm này, ta tưởng, ngươi cũng có thể mau chóng rời khỏi lần này đấu giá hội. Thư Trường kiên định thanh âm đối với ở đây mỗi người mở miệng nói. Nói xong, hắn liền đi ra đấu giá hội hiện trường. Các vị xí nghiệp gia kính nể Thư Trường quyết đoán cùng nhân cách. Bất quá làm như vậy, thế tất là cùng Tân Ba Khác kết hạ thù. Vì thế, đấu giá hội tiếp tục tiến hành. Hơn nữa hiện trường cạnh tranh bắt đầu so phía trước càng thêm kịch liệt. Bởi vì đấu giá xí nghiệp rất nhiều, cơ hồ là tổ chức một ngày. Ngày đầu tiên đấu giá hội mới kết thúc, mặt sau hai ngày đấu giá hội rầm rộ càng là có tăng vô giảm. Suốt rằng có ba ngày thời gian, mới thuận lợi kết thúc, đấu thầu thành công thương gia bắt đầu mạnh mẽ tuyên truyền. Vô hình bên trong, cũng cấp Thư Trường tiểu đào gia tăng rồi càng nhiều nhân khí. Thẩm Hòa cả người đều mệt bỏ, quá không dễ dàng, nàng đã có thể xem như ba ngày không có hảo hảo nhắm mắt lại ngủ. Nhưng là chính sự hắn nhưng không có quên, Thư Trường thiếu chính mình 20 ngày kỳ nghỉ, nàng nhưng không có quên, hiện tại liền phải đi đòi lại tới, liền ở ngay lúc này, Trịnh Nghị đã đi tới, đỉnh hai cái gấu trúc mắt. Kích động mà đối với Thẩm Hòa mở miệng hô, Thẩm Hòa, ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Thư Trường nói, lần trước phân loại cùng xếp duyệt hộ khách sự tình, là làm ngươi làm money. Thẩm Hòa khóe miệng vừa kéo, cười vẻ mặt vô tội, thế nhưng bị Trịnh Nghị đã biết, nàng đại não bay nhanh mà vận chuyển, hy vọng có thể tìm được một cái hoàn mỹ lý do thuyết phục Trịnh Nghị. Nhưng là không đợi đến Thẩm Hòa mở miệng. Trịnh Nghị liền dẫn đầu nói, ngươi cần thiết đem ngươi kia 20 ngày kỳ nghỉ phân ta một nửa. Chúng ta hai người cùng nhau nghỉ phép 10 ngày. Ngọa tào, kỳ nghỉ sự tình ngươi đều biết. Thẩm Hòa thạch hóa tại chỗ, khẳng định chính là Thư Trường cái này gian thương nói cho Trịnh Nghị. Thẩm Hòa cảm thấy chính mình tâm đang nhỏ máu. Đây chính là thật vất vả mới tranh thủ đến 20 ngày kỳ nghỉ a. Hết chương.